Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta bước tới trước mặt Mạnh Như Yên, nhìn kỹ đã thấy cánh tay Mạnh Như Yên ở trước mắt trơn bóng như ngọc, cái gì cũng nhìn không ra. Trong lòng Mạc Vân Thiên thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu lạnh nhạt, là tôi nhìn lầm rồi. Sau đó anh ta tự cười mỉa mai, trước kia tôi, trên người mẹ tôi cũng từng thấy vết thương tương tự, tôi còn tưởng rằng Mạnh lão sư đã gặp phải chuyện tương tự thôi. Không có, không có, Mạnh Như Yên giải thích. Cảm ơn anh quan tâm, tôi rất tốt. Mạc Vân Thiên nghe vậy, rũ mắt xuống, trong giọng nói vậy mà có vài phần vui mừng mờ nhạt. Vậy là tốt rồi, rất nhanh, đã đến lượt Mạc Vân Thiên trang điểm. Mạc Vân Thiên cũng rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh Mạnh Như Yên. Nhưng Hạ Trừng Trừng lại quay đầu, nhìn không được mà nhìn Mạc Vân Thiên một cái. Vừa rồi những lời Mạc Vân Thiên nói vẫn còn quanh quẩn bên tai Hạ Trừng Trừng. Những gì được gọi là những vết thương tương tự đã được nhìn thấy trên người mẹ tôi. Chẳng lẽ mẹ anh ta cũng từng trải qua bạo lực gia đình? Hạ Trừng Trừng luôn cảm thấy nhân vật Mạc Vân Thiên không đơn giản, nhưng khi lật xem tiểu thuyết, lại không tra được bất cứ chuyện gì về anh ta. Đi TV, anh ta là nhân vật quần chúng sao? Hệ thống xuất hiện để giải thích, là nhân vật thêm vào sau khi thế giới tiểu thuyết dựa vào cốt truyện chính hình thành. Trong tiểu thuyết không có bất kỳ thiết lập nào về anh ta, bao gồm cả kẻ ba anh ta hát, y, ế, pê dâm, cô rất khó để có được bất kỳ thông tin nào về anh ta từ tiểu thuyết. Nếu như chỉ là nhân vật không quan trọng thì cậu không cảm thấy hệ thống chính thiết lập cho anh ta một thân phận hơi nhiều thông tin sao? Hạ Trừng Trừng hỏi ngược lại, Mạnh Như Yên trang điểm xong thì ở một bên chờ. Cô ở trên núi Tam Nương Nương là yêu phi biến thành Nico, vẫn đội mũ Nico, cho nên không cần làm tóc, thời gian trang điểm được rút ngắn rất nhiều. Nhưng Dịch Trạch Khải và Mạc Vân Thiên thì khác, nam diễn viên còn phải đội mũ trùm đầu, không thể thiếu một phần công sức. Đang chờ quay phim, Lâm Tiêu đột nhiên ngồi bên cạnh Mạnh Như Yên. Lâm Tiêu vóc dáng nhỏ nhắn, tính cách dịu dàng. Cô ta bước tới bên cạnh Mạnh Như Yên, vẻ mặt kỳ lạ. Chị Yên Yên, hôm nay chuyên gia trang điểm của chị không tới sao? Hôm nay nhân viên đoàn làm phim và các diễn viên đã tò mò một buổi sáng, nhưng ngại sự chênh lệch địa vị trong giới với Mạnh Như Yên, cũng không dám đi lên quấy rầy cô ta. Tuy rằng Lâm Tiêu không nổi tiếng như Mạnh Như Yên, nhưng cô ta có chút thuộc tính châu bò, tính cách vui vẻ, tùy ý cùng Mạnh Như Yên vừa tán gẫu chuyện kỳ lạ vừa trang điểm, cũng coi như bắt chuyện được nên trực tiếp đến hỏi. Mạnh Như Yên liếc mắt nhìn Hạ Trừng Trừng đang chơi game bên cạnh. Hạ Hạ có chút việc, sẽ không tới. Lâm Tiêu vẻ mặt tiếc nuối. Sau này cũng sẽ không đến sao? Mạnh Như Yên trêu ghẹo. Cũng không phải em không có chuyên gia trang điểm. Em nhớ tới cô ấy làm gì vậy? Em không có nhớ cô ấy nha. Lâm Tiêu chớp chớp mắt. Đúng là, Tạ lão sư đến thăm đoàn. Em còn tưởng rằng là đến thăm Hạ Hạ kia. Nhưng Hạ Hạ không có ở đây, thật đáng tiếc thôi. Mạnh Như Yên kinh ngạc, trong giây lát trợn tròn mắt. Em nói lại, ai đến thăm đoàn? Hạ Trừng Trừng và Mạnh Như Yên kinh ngạc rời khỏi phòng trang điểm. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy khu nghỉ ngơi bày ra hai chiếc xe ăn uống, phía trên có các loại đồ ăn ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mua được đồ ăn ngon ở một nơi núi non như núi Tam Nương Nương không dễ dàng. Tạ Chi Hành một làm không làm hai không nghỉ, trực tiếp lấy hai chiếc xe đồ ăn và vài đầu bếp, tự mình nấu đồ ăn ngon tại chỗ, tươi sống lại thơm ngon. Mạnh Như Yên không nhịn được liếc mắt nhìn ông chú văn nghệ bên cạnh, ánh mắt kia rõ ràng là Tạ Chi Hành để ý đến cô rồi. Nhìn kìa, đã đuổi tới núi Tam Nương Nương luôn rồi. Tuy nói núi Tam Nương Nương cách trường quay Hoành đi 3 mét không quá 2 giờ đi đường, nhưng 2 giờ này, tình huống bình thường Tạ Chi Hành ở tập đoàn Tạ Thị, dùng 2 giờ này cũng không biết có thể kiếm được bao nhiêu tiền, giờ phút này vậy mà vì Hạ Hạ, đến nơi như núi Tam Nương Nương thăm. Đây là tình yêu đích thực nha, cách chương.